Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Diệp Tử Kiêu. Người thần Phật ba đường ăn sạch, Chu Vĩ Nhất hô, khu làm việc mặt khác nhân viên cảnh sát lập tức cũng bu lại. Đồng thời nhìn thấy Lưu Văn Chí trên thân có lôi gờ về sau. Cũng nhao nhao móc ra mình súng lục, đừng nhúc nhích, tất cả chớ động, Lưu Văn Chí cử cao hai tay. Sắc mặt tái nhợt quát, ta không có ác ý, nghe hắn, đều trước đừng nhúc nhích, lão Miêu tỉnh táo lại, cũng quay đầu giống lên một câu, Lưu Văn Chí giơ hai tay, âm thanh run rẩy nói ra, thứ này không phải chính ta buộc trên người, làm phiền các ngươi gọi cái người biết tới, giúp ta đem nó dỡ xuống đi, lão Miêu thoáng ngơ ngác một chút, quay đầu nhìn xem Chu Vĩ nói ra, đi. Đi thông chi phòng ngừa bạo lực, để bọn hắn tới hai người. Được, Chu Vĩ xoay người rời đi. Chờ một chút, lão Miêu đột nhiên hô một tiếng. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Tìm theo ta quen thuộc người. Tin tức trước đừng dò. Lưu Văn Chí nghe lão Miêu. Biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Lỗ mũi của ngươi rất linh a. Phản ứng thật nhanh, ta chính là không có cơ hội. Bằng không thì khu thứ 10 ta đều dẫn đầu thành lập. Lão Miêu xoa xoa mồ hôi trên trán, mắt liếc thấy Lưu Văn Chí nói ra, ngươi cái này tạo hình, giống như là cái bán súng. Hơn một giờ sau, hai cái phòng ngừa bạo lực bộ môn đồng sự, tại lão Miêu một trận dặn dò dưới, mới lặng yên rời đi. Ba đội chuyên dụng hỏi thăm trong phòng, lão Miêu bưng chén nước, ngẩng đầu hướng về phía Lưu Văn Chí hỏi. Ngươi đây là chơi cái gì a? Ta nhìn không hiểu. Lưu Văn Chí ngồi trên ghế, động tác chậm rãi móc ra hộp thuốc lá, cúi đầu đốt một điếu sau trở lại. Ta đến từ đứng đầu. Lão Miêu nghe tiếng mộng bức, vừa uống vào miệng trong nước, giống như Ngô Văn Thắng đi tiểu đồng dạng nhỏ ra. Tiên sư nó, trên mặt đất lăn lộn nhiều năm như vậy, lần đầu đụng phải như thế sững sờ. Lưu Văn Chí chau mày nói ra, ta phục, nhận, lão Miêu buông xuống chén nước, nhanh chóng chớp động mắt hỏi, người đến cùng cái gì đường đi, ta thật là tự thú. Lưu Văn Chí ngẩng đầu cường điệu nói, tự thú cái gì, tự thú ta đã từng trường kỳ cho Vương Băng, cùng Ngô Văn Thắng cung hóa phạm tội sự thật. Lưu Văn Chí lời nói ngay thẳng đáp lại nói, lão Miêu mắt liếc thấy Lưu Văn Chí. Trong lòng mười phần muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không uống rượu già? Ngoặc kép, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lưu Văn Chí dùng một tay vuốt vuốt huyệt thái dương, ta bây giờ nhìn chính mình cũng tượng ngốc bê. Lão Miêu dừng lại một chút một cái, lập tức chạy đến cổng hô, đến, đem thiết bị giám sát cùng ghi âm mở ra cho ta. Chu Vĩ tiến đến ghi chép, nhanh lên. Mấy phút sau, Chu Vĩ cầm khẩu cung bản ngồi ở lão Miêu bên cạnh. Huynh đệ, ngươi có cần hay không uống nước cái gì? Có đói bụng không? Muốn ăn đồ vật ta để nhà ăn làm cho ngươi. Lão Miêu ngồi đang làm việc trong bàn, nhiệt tình hỏi một câu. Ha ha, Lưu Văn Chí cười một tiếng. Không cần, bắt đầu đi. Lão Miêu trong lòng mười phần khó hiểu lắc đầu, nhẹ giọng hỏi, là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi muốn đền tội đâu? Hôm qua Diệp Tử Kiêu gọi điện thoại cho ta. Lưu Văn Chí hít khói. Hắn để ta tự thú, khai ra Vương Băng cùng Ngô Văn Thắng. Ta cảm thấy hắn có bệnh, ngay tại trong điện thoại cho hắn mắng. Sau đó thì sao? Sau đó hôm nay ta hai cái thiếp thân mã tử, liền bị người ném tùng giang trong kẽ nứt băng tuyết. Lưu Văn Chí âm thanh run rẩy, vớt lúc đi ra, đều không hình người. Chuyện lúc nào? Lão Miêu hỏi. Hôm nay rạng sáng, người đi hiện trường rồi. Đi. Lưu Văn Chí gật đầu, người ngoài miệng ngậm ống hút, không chết rồi, nhưng triệt để phế đi, tinh thần thất thường. Lão Miêu nghe tiếng kinh ngạc, ra chuyện này, ta là có chút run rẩy, nhưng luôn cảm thấy hắn là đang hù dọa ta, không dám thật động thủ. Lưu Văn Chí nhíu mày tiếp tục tự thuật nói, buổi tối hôm nay, ta bồi bằng hữu đi thị lý chỗ ăn chơi, uống một chút rượu, chờ trở về thời điểm, đầu đặc biệt choáng, liền nằm trong xe ngủ thiếp đi. Có thể chờ ta tỉnh lại thời điểm. Trên thân liền trói lại lôi gờ. Lái xe bị nhét vào dương phía sau. Lão Miêu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lưu Văn Chí. Nhất thời nghẹn lời. Trên mặt đất chơi lâu như vậy, ta người gì đều gặp, nhưng liền chưa thấy qua Diệp Tử Kiêu hạng này. Hắn làm việc nhi hoàn toàn không có cố kỵ, thậm chí tại không có lợi có thể đồ tình huống dưới. Cũng dám liều mạng trả thù. Lưu Văn Chí ngẩng đầu nhìn về phía lão Miêu. Ta có ba lão bà, hai hài tử, còn có lão cha lão mụ. Tiền ta không thiếu, có thể ta theo người như vậy cả không nổi. Ta phục, đổi ta khả năng cũng phục. Lão Miêu gật đầu phụ họa một câu. Bàn thờ, ta có điều kiện. Lưu Văn Chí hít khói, híp mắt nhìn xem lão Miêu nói ra. Thứ nhất, ngươi không cần lại đào ta phía trên cung hóa con đường. Bởi vì bọn hắn ngươi đụng không nổi, ta cũng cung cấp không nổi. Nói trắng ra là, sự tình đến ta vậy liền coi là kết thúc. Thứ hai, ta chỉ giao phó cho Vương Băng cung hóa hắc thương sự thật. Nhưng ngươi không cần trừ chuyện khác. Thật cho ta làm cấp nhãn, ta liền cái gì cũng sẽ không nói. Thứ ba, có trong hồ sơ tử tiên án trước đó, các ngươi đến bảo hộ an toàn của ta. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Có thể, nhưng ta có một cái nghi hoặc. Cái gì? Ngươi sợ Kiêu ca, liền không sợ Ngô Văn Thắng sao? Lão Miêu nhíu mày hỏi. Ta có ra, Ngô Văn Thắng cũng có. Hắn có thể làm sao đối ta? Ta liền có thể làm sao đối với hắn? Vì lẽ đó hắn sẽ không tùy tiện đi cực đoan. Lưu Văn Chí thấp giọng trở lại. Nhưng ta sợ Diệp Tử Kiêu dạng này người. Hắn mẹ nhà hắn chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Chọc cấp nhãn chuyện gì cũng có thể làm ra. Có thể ta không được. Lão tử cùng hắn liều. Không đáng. Ta chút chuyện này 10 năm 8 năm liền ngồi xổm đầu. Không đáng cho mệnh dựng vào. Lão Miêu nghe tiếng gật đầu. Còn có một chút. Lưu Văn Chí lệch ra cái cổ nhìn xem lão Miêu. Thấp giọng nói ra. Kỳ thật, lão bản của ta cũng bị hắn hù dọa. Có ý tứ gì? Lão Miêu sững sờ. Diệp Tử Kiêu dám đụng đến ta. Nhất định là đi qua lão bản của ta ngầm đồng ý. Ta tình huống căn bản. Cũng là lão bản cho hắn. Lưu Văn Chí nhếch miệng trở lại. Ta bị bỏ. Vì cái gì? Lão Miêu mười phần không hiểu. Lưu Văn Chí cúi đầu xoa xoa tay. Bởi vì tại tầng dưới chót người trong mắt, ta khả năng tính cái nhân vật. Nhưng ở thượng tầng trong mắt, ta chính là chân chạy. Ha ha, đầu ngươi láo lỉnh, hẳn là có thể nghĩ đến. Lão bản của ta vì sao ngầm đồng ý ta đến gánh trách nhiệm. Lão Miêu châm trước nửa ngày, đột nhiên trở lại, bởi vì hắn cảm thấy Ngô Văn Thắng đã được, nói được chỗ này, cũng không cần lại nói. Lưu Văn Chí đánh gãy lão Miêu phỏng đoán. Lưu Văn Chí tự thú tin tức, lão Miêu đúng là cực lực giấu giếm. Có thể hắn cột lôi gờ đến cảnh ti, y nguyên có không ít người trông thấy, cho nên làm vãn Ngô Văn Thắng liền được tin tức này. Mặc dù không biết Lưu là tự thú, thế nhưng coi là cảnh ti chứng cứ đủ rồi. Đem hắn động, rạng sáng, Ngô Văn Thắng tròng mắt đỏ bừng đứng tại cửa sổ sát đất trước. Cuồng loạn quát, thảo em, đã một điểm đường sống cũng không cho ta Lưu. Cái kia đại gia liền đều đừng tốt, muốn chơi liền chơi tới cùng. Nói xong, Ngô Văn Thắng bấm Vương Băng điện thoại. Uy, Văn Thắng. Đem tất cả vốn liếng nhi điều một cái. Chừa lại 50 cái cho ta. Mặt khác toàn chuyển đi. Ngô Văn Thắng tròng mắt đỏ bừng nói ra. Người cũng đừng ngủ. Lập tức tới ta chỗ này một chuyến. Nửa giờ sau, Viên Khắc qua lại đi tại Đại Hoàng Cung trong văn phòng. Ánh mắt nhíu chặt nói ra. Lần này hỏng, Lưu Văn Chí cũng bị bắt. Ai là Lưu Văn Chí? Tiêu Cửu hỏi. Cho Ngô Văn Thắng cung hóa người. Hắn bị bắt, đoán chừng cảnh ti bên kia chứng cứ là đủ rồi. Viên Khắc mười phần không hiểu mắng. Làm sao sự tình sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy a? Ngoặc kép, nội thành, Kiêu ca cúi đầu lột động lên Thương Xuyên. Nhướng mày nói ra, Viên Khắc không giống con chó giống như cho Ngô Văn Thắng chân chạy sao? CNM,